đường trắng xóa mai miết tuôn lưng trời, từ đâu ngàn sóng khơi đổ ầm vang rền cõi đời, hồ xanh lấp lánh trời vơi, du thuyền khánh vàng tiếng cười giòn tan, mây răng mờ đục không gian, mưa bay lất phất răng màn lao sao, dương dù che đỡ cho nhau, thấy mưa trong vắng không màu, thấy mưa chạm áo đầm màu làm ai ngấn lên trăm đụng một hương, nhìn đầy xanh thơm mù sương mặt mây trắng chạm lòng em. Em là những giọt nước nằm sâu dưới lòng đất, nhưng em muốn đi về với đại dương có được không anh? Được chứ. Điều ước mơ của em là rất đẹp, rộng lớn, cao quý và hiếm có trong đời. Nhưng làm sao để ước mơ ấy trở thành hiện thực hỡi anh? Em muốn ước mơ ấy trở thành hiện thực thì em đừng bao giờ đi một mình. Nếu em là những giọt nước thì em đừng bao giờ đi một mình, mà em phải biết liên kết để cùng đi chung với nhau trong cùng một nguồn mạch. Bây giờ em sẽ tạo ra được sức mạnh vượt qua những chướng ngại trong lòng đất để đi ra khe rãnh, hòa quyện với dòng sông và cùng với dòng sông đi về với đại dương mênh mông. Bây giờ em là đại dương, mà em không còn là những giọt nước nằm đơn côi dưới lòng đất nữa. Này hỡi em, nếu em là những giọt nước nằm đơn côi sâu dưới lòng đất, em sẽ có nhiều tưởng tượng về một con rãnh, về một con suối, về một dòng sông và về một đại dương, và em sẽ nghĩ rằng những cái đó khác em. Em không phải là những cái đó, em mặc cảm sự bé nhỏ của em, và em sẽ khiếp đảm trước sự rộng lớn của sông rãnh, và nhất là em sẽ kinh hồn khi nghe nói đến đại dương. Nhưng em ơi, em hãy chấm dứt về những tưởng tượng khác biệt và mặc cảm ấy, vì trong em đã có tất cả và em là tất cả. Em hãy chiêm nghiệm đi, nếu không có những giọt nước thì không bao giờ có suối nguồn, có dòng sông và biển cả. Cái lớn phải có mặt trong từng cái nhỏ và khởi nguồn từ cái nhỏ em ạ. Em ơi, nếu không có ý niệm đi thì hành động đi không bao giờ xảy ra, và kết quả của hành động ấy cũng không bao giờ trở thành hiện thực được. Nên em phải đi vững chãi trong từng ý niệm trong sáng của em, từng ý niệm của em trong sáng và vững chãi, em mới có sự vững chãi và trong sáng trong từng bước chân đi, và sự thảnh thơi trong đời sống của em không còn là một ước mơ mà là một hiện thực. Em biết không, từng ý niệm trong sáng chúng tạo nên một tâm hồn trong sáng, từng ý niệm vững chãi chúng lại tạo nên một tâm hồn vững chãi, từng ý niệm thảnh thơi chúng lại tạo nên một tâm hồn thảnh thơi, từng ý niệm từ bi chúng lại tạo nên một tâm hồn từ bi, từng ý niệm hỷ xả và bao dung chúng lại tạo nên một tâm hồn hỷ xả và bao dung, và từng ý niệm giác ngộ chúng lại tạo nên một tâm hồn giác ngộ. Bởi vậy em muốn có đời sống vững chãi và thảnh thơi, em muốn có đời sống của từ bi, của hỷ xả, bao dung và giác ngộ, thì em đừng dông ruổi với những sắc tướng và hư danh bên ngoài. Vì sao? Vì chúng chỉ là những hình ảnh phóng đại từ những ý niệm đen tối ở trong tâm thức em. Em hãy để cho những ý niệm đen tối ấy đi một mình, mà em đừng bao giờ liên kết chúng lại thành khối hay thành dòng. Tại sao? Vì lẽ nếu chúng liên kết thành khối, em sẽ bị chúng đẩy em vào trong bóng đêm của cuộc sống. Và nếu em để cho chúng liên kết thành dòng, thì cuộc đời của em sẽ bị chúng cuốn trôi và nhận chìm xuống cõi trầm luân dâu bể. Nên khi ý niệm đen tối khởi lên trong tâm thức em hãy để cho nó tự đi một mình, và chẳng bao lâu nó tự tan biến mà em không cần phải đối kháng. Điều quan trọng là em phải biết đối diện với tâm em, để em chăm sóc những ý niệm giác ngộ và từ bi trong em. Những ý niệm giác ngộ và từ bi, chúng gắn chặt và liên kết với nhau sẽ tạo thành hạt giống của giác ngộ và từ bi trong tâm hồn của em. Và nhiều hạt giống giác ngộ và từ bi trong tâm hồn của em, chúng liên kết lại với nhau thành khối, sẽ đẩy em đi tới với đời sống của ánh sáng giác ngộ. Hay chúng sẽ tạo nên dòng sông tâm linh, dòng sông ấy sẽ đưa em đi về với biển cả giác ngộ em ạ. Và em ơi, mỗi khi trong tâm hồn của em toàn là những hạt giống của trí tuệ và từ bi, toàn là những hạt giống của vững chãi và thảnh thơi, thì nụ cười và hơi thở, cách nhìn và bước đi, cũng như mọi cách hành xử của em đều tỏa những chất liệu ấy một cách tự nhiên, mà em không cần sử dụng một sự ý thức nào nữa cả. Bây giờ đời sống của em là cái đó, và chính cái đó là đời sống của em. Em không còn hỏi em là ai, em không còn hỏi em là núi xanh hay mây trắng, mà em biết em đang có mặt trong mây trắng và mây trắng đang có mặt trong em. Em biết em có mặt trong núi xanh và núi xanh đang có mặt trong em. Em là núi xanh và mây trắng, núi xanh mây trắng là em. Không những vậy, mà em còn là đại dương và đại dương đang có mặt trong em. Em hãy nhìn em qua đại dương, và em hãy nhìn đại dương qua em, rồi em hãy nhìn em qua những chiếc lá. Em hãy nhìn những chiếc lá qua em. Em hãy nhìn những chiếc lá qua mây. Em hãy nhìn mây qua những chiếc lá, để em có thể tiếp xúc được với mây trong lá, và em tiếp xúc được với lá trong mây, và em thấy em trong mây và lá. Em hãy nhìn trăng qua biển. Em hãy nhìn biển qua trăng, để em có thể tiếp xúc được với trăng và biển trong em, và em sẽ nhận ra biển cả và trăng ngàn trong em chưa bao giờ vắng mặt. Và rồi em hãy nhìn em qua những ráng nắng và ánh chớp. Và rồi em hãy nhìn những ráng nắng và ánh chớp qua em, để em có thể thấy sự xuất hiện của em trong cuộc đời này như là một ráng nắng và ánh chớp. Nên những gì cần phải làm là em làm ngay, mà không cần phải ước hẹn. Và em hãy thấy như vậy trong sự thường trực của thiền quán, thì những cảm giác cô đơn trong em bị xóa sạch, những khát khao về một đối tượng sẽ được lắng yên. Em sẽ không còn vướng mắc bởi bất cứ một điều gì, vì sự thông dong của mây trắng đã chạm vào lòng em, khiến cuộc đời của em nhẹ nhàng như mây trắng đến và đi giữa gió nổi trăng ngàn. Tành không sương mù lãng đãng chợt trong im im, lặng thinh tôi đứng im liềm, tưởng như đang ở cõi riêng cách trần. Dạo mắt mà chẳng thấy sân, một màu trắng đục dưới chân thiền đường, mênh mông một biển mù sương, khác nào mặt biển đại dương lạnh lùng. Thoạt trong tương chốn nghìn trùng, sương mù răng măng miệt mông dưới chân. Núi xanh hôm trước bao tầng, sáng nay sao đã trời mây bay. Bây giờ thấy rõ ràng đây, tánh không thiền viên thanh thang giữa trời. Nắng về từng về sáng ngời, như hào quang chiếu từ trời hư không. Bỗng nhiên tôi thấy trong lòng một niềm an lạc mênh mông tròn đầy. Vội vàng tay chấp mừng thầy, mừng vì thầy chọn nơi này đẹp ghê. Nói với em, em đã gặp tôi nhiều lần tại Thất Lắng Nghe, chùa Từ Hiếu, và em cũng đã nhiều lần gọi điện thoại đến tôi để nói về những nỗi băn khoăn của em đối với cuộc sống, và em đã từng hỏi tôi rằng sống là gì. Nghe em hỏi, tôi chỉ im lặng, mỉm cười, thở và bước đi. Sau đó, tôi lại bước về chỗ ngồi và cùng nói chuyện với em. Tôi lại hỏi em rằng, theo em, sống là gì? Em buộc miệng trả lời ngay với tôi rằng, sống là lo âu, là sợ hãi, là giành giật, là đấu tranh, là dối trá, là mạnh được yếu thua, là lập phe lập nhóm để bảo vệ đặc quyền đặc lợi cho nhau. Sống như vậy em chán ngấy rồi, em không muốn sống nữa, em muốn chết thôi. Chết để cho nó khỏe, để khỏi thấy nhiều điều trái tai gai mắt từ gia đình đến xã hội thầy à. Nghe em nói, tôi biết trong em có quá nhiều hạt giống bất mãn và khổ đau. Và nhìn nét mặt của em, tôi biết em có quá nhiều đêm trằn trọc không ngủ. Và nhìn em cười, tôi biết trong em ấp ủ quá nhiều nỗi thương đau. Em nói, em không biết em là gì trong tương lai, và ngay cả gia đình cũng như xã hội, em cũng không biết tương lai của chúng sẽ là gì. Tôi biết trong cuộc sống, em đã có quá nhiều khó khăn và khổ đau. Nhưng thôi, em đừng thắc mắc và nghĩ ngợi nữa. Em hãy tập ngồi yên 5-3 phút để thở có ý thức đi, rồi tôi sẽ nói chuyện cho em nghe. Em ơi, những khó khăn và khổ đau mà em vừa nói thì ở trong đời này ai mà không có, và ai mà không có một vài lần đã chạm trán như vậy. Tuy nhiên, cuộc sống không phải chỉ toàn là những khó khăn, và không phải chỉ toàn là những thất vọng và khổ đau như em nói, mà còn có mặt của những thuận lợi và của những hạnh phúc và an lạc nữa chứ. Em cứ suy nghĩ đi, em đã có đôi mắt để tiếp xúc thường trực với ánh sáng, để thấy được những gì mà em cần muốn thấy, thấy được hình ảnh của các bậc thánh thiện, thấy được bàn thờ của tổ tiên, thấy được mặt cha và mẹ, thấy được mặt của anh chị em, bạn bè, người yêu, đồng loại và mọi loài, thấy được con đường để tự đi, thấy được núi cao, biển rộng và sông dài, thấy được chữ nghĩa để đọc những gì em cần muốn đọc. Em có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, và nhìn xa hơn, em có thể thấy được trăng sao lấp lánh từ những cõi không gian vô cùng. Như vậy, những điều kiện thuận lợi để cảm nhận hạnh phúc vốn đã có sẵn trong em một cách phong phú và kỳ diệu. Sao em lại còn trách móc và khổ đau? Em cứ suy nghĩ đi, em đã có đôi lỗ tai một cách toàn hảo để em có thể lắng nghe và hiểu những gì mà những người thương yêu của em nói cho em nghe. Em có thể nghe được tiếng thác đổ, tiếng suối reo, tiếng sóng vỗ từ biển khơi, tiếng gió thổi, tiếng rơi của mưa và lá, tiếng chim hót, tiếng của dung dế trong đêm khuya, tiếng nói từ những bậc đức hạnh, và ngay cả tiếng vỗ một bàn tay của người chứng ngộ. Như vậy, sự có mặt của hai lỗ tai trong đời sống của em là những điều kiện thuận lợi để giúp em có hạnh phúc. Vậy tại sao em lại sầu muộn và khổ đau? Cũng như vậy, em cứ suy nghĩ đi, có phải mũi và miệng là những điều kiện giúp em có hạnh phúc không? Mũi đã giúp em thở, nếu em không thở, làm sao em có thể sống? Mũi giúp em thưởng thức được các hương thơm, nếu em không có mũi, làm sao em có thể ngửi được hương thơm của muôn vạn loài hoa và dược thảo, hương thơm của hương và trầm, và nhất là hương thơm trong đời sống của những người đức hạnh. Miệng lưỡi đã giúp em nói, để tạo ra được những cảm thông giữa mình và người, giúp em hát và ca, giúp em biểu lộ được tiếng gọi quý báu và thân thương nhất là cha ơi, mẹ ơi, anh chị ơi, em ơi, thầy ơi. Và ngay cả tiếng gọi cao quý nhất là Phật ơi. Miệng lưỡi giúp em ăn, uống và nếm các mùi vị mỗi ngày. Và như vậy, miệng lưỡi cũng như lỗ tai đã giúp em nhiều lắm, em có biết không? Lại nữa, tôi muốn nói với em rằng thân thể của em từ đầu mình cho đến tay chân, từ mái tóc cho đến làn da, từ não trạng cho đến các bộ phận trong cơ thể, từ những hạt mồ hôi cho đến những tế bào nhỏ nhặt, không có cái gì là không giúp cho em sống có hạnh phúc. Và ngay cả những cái đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi đều là những động tác giúp em có hạnh phúc cả. Nên em đi được, em đứng vững được, em ngồi vững chãi được, em nằm thảnh thơi được, em co và duỗi được, em thở được, em uống nước và ăn cơm được, em nói, cười và khóc được, cho đến em đi tiểu được, đi đại được. Tất cả những cái được ấy đều là những cái được của hạnh phúc đó em à. Những cái được ấy hiện tại em đang được và được quá nhiều như vậy, nhưng tại sao em lại sống không có hạnh phúc? Và em ơi, quan trọng hơn nữa là trong thân thể của em lại có tâm hồn. Nếu trong thân thể của em mà không có tâm hồn thì em trở thành gỗ đá, và mọi sự có mặt của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể đều trở thành vô nghĩa, vì nó chẳng giúp được gì cho em bao nhiêu đối với sự cảm nhận cuộc sống. Nhưng em ơi, tâm hồn của em càng sâu lắng thì hạnh phúc của em càng cao. Tâm hồn của em càng rộng thì hạnh phúc của em càng lớn. Tâm hồn của em càng trong sáng thì hạnh phúc của em càng xuyên suốt. Tâm hồn của em càng bất động thì hạnh phúc của em càng vững chãi. Tâm hồn của em càng đơn giản thì đời sống của em càng thảnh thơi và không hệ lụy. Và tâm hồn của em càng đi tới với sự toàn giác thì hạnh phúc của em càng linh hoạt và sống động. Em hãy sử dụng 6 quan năng nhận thức của em với tâm hồn có những trạng thái như thế. Và lẽ đương nhiên khi ấy, 6 quan năng nhận thức của em đều là những điều kiện của phép lạ, có khả năng biểu hiện để tạo ra và tiếp nhận muôn ngàn hạnh phúc cho em. Như vậy, sống không phải như những gì em vừa trình bày và lên án, mà em hãy trở về lại với chính em đi, để em có thể cảm nhận được những gì mà tôi vừa nói với em, để em có thể tiếp nhận được gia tài quý báu của em vốn đã có từ nhiều đời và từ những thiện căn phước đức nhân duyên mà cha mẹ cũng như dòng họ tổ tiên nội ngoại của em cùng với đất trời đã chung nhau làm nên hình hài để hiến tặng cho em và đã cùng em hiện hữu. Và hôm nay em đang hiện hữu trong sự sống chết giữa cõi người ta, nên đứng trước sự sống và chết ấy, em không thể không khắc khoải và suy tư. Vì sao? Vì đó là bi kịch mà con người hết sức sợ hãi. Nhưng em ơi, em có biết không, đỉnh cao của sự sống là sự chết, và tột cùng của sự chết là sự sống. Sống và chết là hai mặt của một sự hiện hữu, chúng chưa bao giờ biệt ly nhau dù chỉ là một khoảnh khắc em à. Sống là thở, nếu không thở làm sao có sự sống? Sống là cười, nếu không cười thì làm sao sự sống có thể đâm chồi, nảy lộc và nở hoa? Sống là bước đi, là hành động, là liên tục chuyển dịch. Nếu không có bước đi, không có hành động và không có sự chuyển dịch thì không có sự sống. Và sống là thỉnh thoảng em phải ngồi yên lặng với sự có mặt của ý thức trong sáng để thở chậm và sâu nhằm theo dõi các cảm giác, các tri giác, các ấn tượng và tưởng tượng đang vận hành trong tâm thức, nhằm thanh lọc thân tâm và nhìn rõ lại chính mình em à. Nhưng em ơi, con người chuyển dịch liên hệ đến vô minh thì họ sẽ sống trong vô minh. Sống trong vô minh là sống trong sự lo lắng, hận thù, đấu tranh và giành giật nhau. Sống trong vô minh là sống trong sự lập phe, lập nhóm để tranh giành đặc quyền, đặc lợi của nhau. Những ai sống như vậy là họ đã sống trong sự lo lắng, khổ đau và chết ở trong sự bất mãn và sầu muộn. Và nếu sự chuyển dịch của con người liên hệ đến minh, thì con người sẽ đi và sống trong ánh sáng. Sống trong ánh sáng thì con người không còn có sự lo lắng và nghi ngờ. Con người không còn có sự giành giật nhau, mà con người biết tìm cách bảo vệ hạnh phúc cho nhau và đưa nhau đi lên đời sống cao thượng. Nên con người sống trong sự thảnh thơi và chết ở trong sự an toàn. Em ơi, phép toán đầu tiên em học để tính đó là phép toán cộng trừ nhân chia em à. Em có biết không, không có cái cộng nào mà không đi theo với cái trừ, và không có cái nhân nào mà không đi theo với cái chia. Nghĩa là cộng bao nhiêu thì phải trừ bấy nhiêu, nhân bao nhiêu thì phải chia bấy nhiêu. Và lại nữa, trong bài toán trừ, nếu mượn mà không trả, đó là bài toán sai đó em. Em hãy nhìn sâu vào bốn phép toán cộng trừ nhân chia ấy bằng đôi mắt thiền quán. Em sẽ khám phá ra chân nghĩa của sự sống, và em sẽ biết ý nghĩa đích thực của sự sống là gì. Em ơi, sống là cộng và trừ, là nhân là chia đó em. Nghĩa là ta cộng bao nhiêu là ta phải trừ bấy nhiêu, ta nhân bao nhiêu là ta phải chia bấy nhiêu. Ta cộng thêm một ngày của sự sống thì ta cũng trừ bớt đi một ngày của sự sống. Ta nhân thêm bao nhiêu ngày của sự sống thì ta cũng phải chia lại cho bấy nhiêu ngày của sự sống em à. Em ơi, trong lứa tuổi của em, có khi nào em ngồi yên lặng để ngắm trăng chưa? Nếu có thì em đã thấy gì từ mặt trăng, và em đã nghe mặt trăng nói gì với em trong mỗi đêm? Nếu em không nghe thì ta thay thế mặt trăng để nói cho em nghe nhé. Trăng mỗi nửa tháng đầu đều làm theo phép toán cộng, nghĩa là giữa không gian vô cùng, từ mồng một trăng xuất hiện mơ hồ mà mắt thường ít ai thấy được, rồi mỗi ngày đi qua, đêm về trăng càng lúc càng hiện rõ. Nghĩa là mỗi ngày đêm đi qua là mỗi ngày mỗi đêm cộng vào đời sống của trăng, khiến trăng càng lúc càng sáng. Cái tròn sáng của trăng một cách trọn vẹn xuất hiện giữa đêm rằm. Và qua đêm 16, bài toán cộng tròn và sáng của trăng đã tự chuyển đổi thành bài toán trừ. Và mỗi ngày đêm đi qua, cái tròn và sáng của trăng tự giảm trừ dần, cho đến đêm 30 là dấu hiệu cũng như ánh sáng của trăng hoàn toàn tự triệt tiêu. Và giữa không gian vô cùng của đêm ấy, ta chẳng tìm đâu ra dấu tích của trăng. Như vậy, trăng đã cộng bao nhiêu ngày đêm để soi sáng cho đời, thì trăng cũng phải trừ bấy nhiêu ngày đêm để trở về với nguyên thể của nó. Và em ơi, nếu trăng chỉ đi theo phép cộng mà không có phép trừ, hay không trừ đúng với những gì chúng đã cộng, nghĩa là trăng mọc mà không lặn, trăng tròn mà không khuyết, thì mặt trăng đó là mặt trăng vẽ trên giấy, hay đó là một mặt trăng bệnh hoạn giữa không gian, và nó chẳng có tác dụng gì trong cuộc sống. Hoặc nếu nó có tác dụng thì nó sẽ gây ra tai họa cho trần gian em à. Và tôi muốn nói tiếp với em rằng, trong đời sống hàng ngày, em thở vào là cộng, em thở ra là trừ. Bài toán cộng trừ này chỉ đưa tới hạnh phúc và an lạc cho em khi em biết thở vào bao nhiêu là em phải biết thở ra bấy nhiêu. Em biết không, khi em thiền tập, em thở vào dài là em biết em thở vào dài. Khi em thở ra dài là em biết em thở ra dài. Khi em thở vào ngắn là em biết em thở vào ngắn. Khi thở ra ngắn là em biết em thở ra ngắn. Như vậy, khi em thở vào dài thì em phải thở ra dài. Khi em thở vào ngắn thì em phải thở ra ngắn. Nếu em thở vào dài mà em thở ra ngắn thì em sẽ bị ứ hơi. Và khi em thở vào ngắn mà thở ra dài thì em sẽ bị hụt hơi. Mỗi khi em thở bị hụt hơi hay bị ứ hơi đều dẫn em đến tình trạng khổ thọ, và em sẽ không bao giờ có cảm giác hạnh phúc trong khi em thở. Em chỉ có cảm giác dễ chịu và hạnh phúc khi nào em biết em thở vào bao nhiêu là em phải biết thở ra bấy nhiêu. Nếu em thở vào dài và thở ra dài, thở vào ngắn và thở ra ngắn là khiến cho hơi thở của em không bị ứ hay không bị hụt. Bây giờ, em có sự hòa điệu giữa thân thể và hơi thở, cũng như sự hòa điệu giữa thân thể với tâm hồn. Chính sự hòa điệu ấy, chúng tạo nên những cảm giác dễ chịu và hạnh phúc trong đời sống của em. Nếu em nắm vững được quy luật này, nghĩa là em nắm vững quy luật cộng và trừ, thì khi em đạt được bất cứ một cái gì trong cuộc sống, em sẽ không bị đánh mất bởi cái đạt được ấy. Và khi em bị mất bởi bất cứ một cái gì trong cuộc sống, thì em sẽ không bị cái mất ấy làm cho em bị khuynh đảo, thất vọng và khổ đau. Bởi vậy, nếu em chỉ nắm vững nguyên tắc của một bài toán cộng trừ, thì em có thể giải mã được nhiều bài toán bí ẩn khác của cuộc sống. Em biết không, khi em sinh ra, em không nắm bất cứ một cái gì trong tay em để đến, và khi kết thúc cuộc sống, em cũng chẳng nắm được bất cứ cái gì nơi tay em để đi. Như vậy, ở trong cuộc sống con người, em không những chỉ biết xây dựng đời sống của em bằng bài toán cộng, mà em còn phải biết xây dựng cho đời sống của em bằng bài toán trừ nữa. Em không những chỉ biết xây dựng cho đời sống của em bằng bài toán nhân, mà em còn phải biết xây dựng cho đời sống của em bằng bài toán chia nữa chứ. Em biết không, ngày xưa ở Ấn Độ có một trường phái triết học tên là Samkhya Shastra, nghĩa là số luận. Trường phái này họ nhận thức và đo lường thực tại bằng những con số, và qua những con số mà họ khám phá thực tại. Thì nay em cũng vậy, em có thể sử dụng bốn phép toán học cộng trừ nhân chia để em khám phá đâu là chân nghĩa của sự sống, nhằm em có thể sử dụng sự sống mà không bị rơi vào bất cứ một sự sai lầm nào cả. Và tôi muốn nói tiếp với em rằng, cuộc sống của em không phải chỉ có mặt bắt đầu từ khi cha mẹ của em sinh ra, và không phải là kết thúc khi em buông bỏ hình hài này, mà cuộc sống của em là một dòng chảy tâm linh liên tục từ vô thủy đến vô chung, nên không có cuộc sống nào gọi là cuộc sống bế tắc cả em à. Em biết không, cha mẹ của em chỉ là những điều kiện giúp em biểu hiện sự sống mà không thể thay em để sống. Sự sống phải chính là em. Và mỗi khi em hết những điều kiện để biểu hiện sự sống, cũng không có nghĩa là bế tắc, và cũng không có nghĩa là em đã chết. Tôi muốn nói với em là em không bao giờ chết, vì không bao giờ có cái gọi là chết thiệt. Chết là em tiếp tục sống và tiếp tục biểu hiện trong dòng chảy liên tục của nhân duyên nội hàm, dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác, hoặc ở trong một không gian này hay ở trong một không gian khác. Mà mắt em quá phàm tục, trí em quá phàm trần, nên em không thấy và không biết đó thôi. Cũng vậy, này em ơi, mặt trăng đang ẩn khuất ở bắc bán cầu thì nó đang tỏa sáng ở nam bán cầu. Chứ mặt trăng đâu có thật sự là lặng hay chết. Và mặt trời cũng vậy, mặt trời chưa bao giờ bế tắc. Mặt trời ẩn khuất ở phương Tây thì lại tiếp tục biểu hiện ở phương Đông em à. Như vậy, mặt trăng và mặt trời không bao giờ bế tắc, có nghĩa là chúng không bao giờ chết, thì tại sao em lại có chuyện bế tắc và có chuyện chết? Tôi muốn nói với em rằng, em không bao giờ bị bế tắc và em không bao giờ bị chết thiệt. Vì em là một phần thân thể của mặt trăng và mặt trời. Mà mặt trăng, mặt trời không bao giờ chết, thì cái chết chẳng bao giờ có thực với em. Sự sống và chết của em cũng giống như sự biểu hiện và ẩn tàng của mặt trăng và mặt trời giữa không gian vô cùng. Điều đó em có nhận ra để em vui cười với sự sống và sự chết của chính em trong từng khoảnh khắc không? Ở đây, tôi cũng muốn nói thêm với em rằng, thân thể của em chỉ là những sự biểu hiện từ nơi dòng tâm thức vô tận của em. Thân thể của em hết điều kiện biểu hiện thì chúng lại ẩn tàng, nghĩa là chúng trở về lại với dòng tâm thức của em. Và khi có điều kiện thì chúng lại tiếp tục biểu hiện. Khi hết điều kiện để biểu hiện thì nó lại ẩn tàng. Cứ như vậy mà thân thể em hết biểu hiện lại ẩn tàng, và hết ẩn tàng lại biểu hiện. Thân thể của em ẩn tàng là ẩn tàng trong tâm thức, và biểu hiện là biểu hiện từ tâm thức. Nhưng em ơi, tâm thức là không bao giờ chết. Nó là một dòng chảy tương tác liên tục bởi những nhân duyên của chính nó. Bởi vậy, em hãy nhìn lại tâm em, để em có thể thấy rõ thân thể của em từng giây phút trong hiện tại là gì, và em cũng có thể thấy được thân thể của em trong tương lai là gì. Và em hãy nhìn lại tâm em, để em có thể trả lời được những câu hỏi: tại sao em lại thương người này mà em lại không thương người kia? Tại sao đối với người này thì em lại hành xử như thế này, mà đối với người kia thì em lại hành xử như thế kia? Tại sao em lại có mặt trong gia đình này mà không có mặt trong gia đình kia? Và tại sao em lại sinh ra trong thế giới này mà em lại không sinh ra ở thế giới kia? Tất cả những câu hỏi ấy, em có thể trả lời một cách minh bạch cho chính em khi em biết nhìn lại tâm em trong sự yên lặng. Em hãy trở về nhìn sâu vào tâm em bằng đôi mắt thiền quán, với ý chí quyết liệt, với hướng đi cao khiết, với tấm lòng thanh bạch và mở rộng, thì chẳng có khó khăn nào cản được bước chân em. Bây giờ em không còn hờn ai và trách ai, mà tất cả đều giúp em vui sống và thành đạt. Và lời sau cùng, tôi muốn nói với em rằng không có ai thương yêu và tạo nên hạnh phúc cho em bằng chính tâm hồn an lạc của em, mà cũng không có ai ghét em và tạo ra khổ đau cho em bằng chính tâm tư sầu muộn của em. Nên tôi mong em hãy quay về tìm lại hạnh phúc ở nơi chính tâm hồn của em, mà đừng bao giờ tìm kiếm hạnh phúc ở nơi bất cứ cái gì khác. Và em hãy nên nhớ rằng không có sự hạnh phúc và an toàn nào được bảo chứng ở nơi chiếc thảm gấm do người khác đem đến và trải đường cho em đi. Và nếu em muốn đi trên chiếc thảm gấm, thì chính em phải tự dệt và tự chọn lấy con đường để trải. Vậy, hiện tại và tương lai của em là gì? Em hãy nhìn sâu vào tâm tư của chính em để tự biết và tự chứng nghiệm lấy. Đó là những gì mà tôi muốn tâm sự và chia sẻ với em hôm nay. Trên đường hành hương, đoàn ta ra thăm sông Hằng. Thầy đi trước tay cầm ngọn đuốc soi đường. Chợt nhìn trong đêm tối thấy con người đang say giấc bên cành bò và vẫn bò trong đêm dài. Lòng ta buồn biết mấy. Mau mau ta đi tìm con đường giải thoát, chúng ta cùng cất bước theo thầy. Thầy ơi chờ con với, thầy ơi chờ con với, thầy ơi chờ con với nơi cội bồ. Khuya nay ta lên thuyền treo xuôi trên sông Hằng. Biển là hoa hay là rác hay là xác bênh bông, chợt nhìn trong đêm tối năm ba khóm lửa lấp loé, bập bùng bập bùng thiêu xác người, thiêu đốt người, dòng sông Hằng cuốn đi cho tàn. Dòng sông Thiên Đâu cuốn đi sanh già bệnh chết, dòng pháp nhiệm màu cuốn đi, cuốn đi đêm dài vô mê. Lời qua cỏ. Chuyện một chú rùa. Bạn biết không, có một con rùa bị mù, sống dưới lòng đại dương, cứ trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần. Và trên đại dương mênh mông có một khúc gỗ mục, có một lỗ hổng trôi dạt bền bồng, mà chú rùa mù ấy một lần nổi lên là cái đầu của chú lại chung được vào trong lỗ hổng của khúc gỗ mục đang trôi dạt bền bồng giữa đại dương kia. Bạn thấy việc chú rùa mù chui đầu vào lỗ hổng của khúc gỗ kia quá khó khăn phải không? Lại được làm người. Nhưng trong Kinh Bách Dụ, Đức Phật dạy cái khó ấy của chú rùa không khó bằng con người. Có được cái thân này, con người có được cái thân này là cực kỳ khó khăn so với sự khó khăn của chú rùa kia vậy. Thực vậy, nếu không có cha mẹ ta thì thân thể của ta dựa vào đâu để sinh khởi? Nhưng nếu có cha mẹ ta mà ta không có thiện căn phước đức nhân duyên với cõi người, thì ta sẽ không thể sinh ra trong cõi người để làm người được. Lại nữa, ta có duyên với cõi người, nhưng thiện căn trong ta bị khuyết tật, phước đức trong ta bị yếu mỏng, thì dù ta sinh ra được làm thân người, nhưng lắm bệnh hoạn, lắm tai họa, lắm khổ đau và lắm những điều bất như ý. Bởi vậy trong kinh Đức Phật dạy rằng được làm thân người là khó, lại nữa làm được thân người mà có sáu quan năng nhận thức vẹn toàn là khó, và khó hơn nữa là được gặp các bậc thiện tri thức và được cùng họ học tập, cùng họ thực hành chánh pháp và để cùng họ đi tới chân trời hạnh phúc cao rộng, nhằm có khả năng chia sẻ hạnh phúc cũng như che chở muôn loài. Nhìn vào gia tài phước đức ở trong đời, nhiều người đối với những cái khó được ấy họ đã được, thế mà họ không biết dừng lại những tham cầu quá đáng mà vô ích để nhìn sâu vào gia tài phước đức của chính họ mà cảm nhận hạnh phúc trong từng phút giây của sự sống. Ta không hạnh phúc sao được khi chân ta còn bước đi được những gì bước đi vững chãi, khi tay còn có khả năng nắm lấy bất cứ cái gì ta muốn nắm, khi mắt ta muốn nhìn bất cứ cái gì ta muốn nhìn, khi tai ta muốn nghe bất cứ cái gì ta muốn nghe, khi mũi ta muốn ngửi và thở với bất cứ cái gì ta muốn ngửi và thở, khi miệng ta muốn ăn và nói với bất cứ cái gì ta muốn ăn và nói, và khi mà tâm ta còn có khả năng muốn nghĩ đến bất cứ cái gì ta muốn nghĩ. Ôi, sự may mắn và hạnh phúc của ta tràn đầy như vậy, sao ta không thấy mà ta có mặc cảm rằng ta đang sống giữa cuộc đời đầy hớt hủi và khổ đau. Sự trung thành và phản bội ở trong đời này, không một ai có thể trung thành và đem lại hạnh phúc cho ta bằng đôi mắt của ta. Không một ai có thể trung thành và đem lại hạnh phúc cho ta bằng hai lỗ tai của ta. Không một ai có thể trung thành và đem lại hạnh phúc cho ta bằng mũi và miệng của ta. Không ai có thể trung thành và đem lại hạnh phúc cho ta bằng trái tim ta. Không ai có thể trung thành và đem lại hạnh phúc cho ta bằng trái tim và buồng phổi của ta. Không ai có thể trung thành và đem lại hạnh phúc cho ta bằng tất cả những bộ phận trong và ngoài cơ thể của ta. Và không ai có thể trung thành và đem lại nguồn hạnh phúc vô tận cho ta bằng chính tâm ta. Bởi vậy, người khác làm cho ta khổ đau, ta có thể chịu đựng và tránh né được. Bởi lẽ, người khác đối với ta còn có khoảng cách, người khác hớt hủi ta, ta còn có thể khắc phục để vượt qua và thăng tiến được. Bởi vì họ không phải là ta, nhưng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm ý của ta làm cho ta đau khổ hay hớt hủi ta, thì ta không thể nào tránh né và không ai có thể thay thế cho ta được. Một khi mắt ta bị mù, thì không một ai có thể thay thế ta để thấy ánh sáng và màu sắc giúp ta được. Và một khi tâm ta bị điên loạn, thì không một ai có thể thay thế được sự điên loạn đi tâm ta cho ta được. Như vậy trong đời sống ta có hạnh phúc, thì sáu quan năng nhận thức lại có khả năng giúp ta rất nhiều. Nhưng đồng thời, chúng cũng có khả năng phá tan hạnh phúc của ta trong từng giây phút. Sự trung thành hay phản bội khiến ta hạnh phúc hay khổ đau chính là do sự tương tác thuận hay nghịch của sáu quan năng nhận thức ở nơi ta, chứ không ai khác. Nhìn ta từ sâu kiến, bạn hãy nhìn sự hiện hữu và những động tác của bạn từ cách nhìn của con sâu con kiến, bạn sẽ thấy đời sống của bạn là hạnh phúc và vĩ đại làm sao. Sự hiện hữu của bạn là ước mơ, là khao khát muôn thuở của các loài sâu kiến. Nhưng những ước mơ ấy không bao giờ trở thành hiện thực đối với chúng. Chúng thấy mỗi bước chân đi của bạn là cực kỳ vĩ đại, và không có động tác và cử chỉ nào của bạn là không vĩ đại đối với chúng. Chúng hết sức thèm khát trở thành như bạn. Nhưng thử hỏi, đến bao giờ thì chúng mới trở thành như bạn? Chắc chắn chúng phải trải qua hằng hà sa số kiếp luân hồi mà chưa hẳn đã được. Bạn hãy thực tập nhìn bạn từ cách nhìn của con sâu con kiến, và ngay cả cách nhìn từ những con sư tử đối với bạn, thì bạn sẽ tự nhận ra phước đức của bạn là vô biên, là không thể đo lường được. Nhìn ta từ đồng loại, hoặc bạn hãy nhìn cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm, cách ăn, cách uống, cách nói, cách cười của bạn từ đôi mắt của những người bệnh, bạn sẽ thấy bạn đang có hạnh phúc vô bờ. Hoặc bạn hãy nhìn mọi động tác của bạn bằng đôi mắt của một người tù, thì bạn mới thấy những động tác đi đứng tự do của bạn mới là cực kỳ vĩ đại. Hoặc bạn hãy nhìn bạn từ đôi mắt của những người con không có cha, hoặc những người con không có mẹ, để bạn thấy hạnh phúc vĩ đại của bạn là đang có cha và đang có mẹ. Bạn biết không, tiếng gọi cha ơi và tiếng gọi mẹ ơi là tiếng gọi của phước báo mà những kẻ đã từng gieo nhân bất hiếu không thể nào cất lên được tiếng gọi này. Vậy, những gì bạn đang có, bạn hãy hết lòng chăm sóc và trân trọng để hạnh phúc của bạn không còn là một sự ước mơ, mà đã là hiện thực cho bạn trong cuộc sống này. Nghe từ cỏ hoa, từ khi hoa trở thành giai cấp quý tộc, hoa để được loài người chăm sóc chiều chuộng và thường được các loài ong bướm tới lui làm bạn, hoa bỗng nhiên trở thành đài cát và cao ngạo, từ chối dòng họ chính thống của mình là đất và cỏ. Rồi một hôm, hoa đã bị các loài ong bướm hút hết hương thơm và đã bị các loài sâu bọ phá hỏng hết sắc đẹp. Hoa tự trả cánh rơi xuống với cỏ và đất. Hoa đã cảm thấy thấm thía với thân phận của chính mình, liền tâm sự với cỏ rằng trong đời của hoa, hoa rất sợ ong, bướm và sâu, nhưng hoa rất thương loài người. Vì loài người đã hết lòng chăm sóc hoa và đã dành cho hoa một vị trí đứng rất xứng đáng và cao quý. Nghe hoa tâm sự, đất chỉ im lặng, thương xót và mỉm cười. Nhưng cỏ lại lên tiếng chia sẻ với hoa rằng sâu, ong và bướm tuy có gây thiệt hại đến đời sống của bạn, có tàn nhẫn đối với bạn, nhưng không bằng con người đâu hoa ạ. Bụng của sâu rất nhỏ, trí của sâu rất kém, nên việc gây thiệt hại của sâu đối với bạn không đáng kể so với con người. Còn ong và bướm thì chỉ hút chút nhụy của bạn rồi bay đi, không làm tổn thương hương và sắc của bạn lắm đâu. Chỉ có sự tàn phá của loài người đối với mọi sinh vật, với cỏ hoa, với thiên nhiên mới đáng thật ghê rợn. Bạn biết không, loài người với trí năng của họ, họ có thể bóc lột và tàn hoại hết thảy mọi sinh vật trên trái đất để họ sống. Bạn thử nghĩ xem, trâu bò giúp họ cày ruộng và chuyên chở, rồi họ cũng làm thịt trâu để ăn. Chó giữ nhà giúp họ, họ cũng làm thịt chó để ăn. Gà gáy sáng để giúp họ biết giờ giấc để dậy. Thế mà họ vẫn bắt gà để làm thịt, heo giúp họ để ăn những thức ăn dư thừa và giúp cho họ phân để trồng trọt. Thế rồi họ cũng bắt heo làm thịt để ăn. Chim bay trên trời không giành giật gì của họ đi sống cả, mà họ cũng tìm cách sập bẫy. Cá lội dưới sông, ở dưới biển mà họ cũng tìm cách đánh bắt, voi cọp và muông thú ở trong rừng mà họ cũng tìm đủ mọi cách để săn bắn. Cây ở trong rừng họ cũng tìm cách phá hoại. Hầm mỏ dưới lòng đất họ cũng tìm cách khai quật. Nước sông giúp họ rất nhiều mà họ cũng làm cho nó bị ô nhiễm. Bầu khí quyển giúp cho họ thở mà họ cũng làm cho bị nhiễm ô. Họ tệ đến nỗi họ đã tạo ra vũ khí để giết người hàng loạt, và họ còn dùng những chất hóa học để khai thác và bóc lột sự sinh trưởng của các loài thực vật và động vật để có nhiều lợi nhuận. Bởi vậy, hoa nên biết loài người là gì? Đó là loài ăn thịt và hút máu của muôn loài, hút hết mọi sinh lực của thảo mộc. Họ đâu phải chỉ tệ ác với dị loại, mà họ còn tệ bạc ngay với cả đồng loại của họ nữa chứ. Người bóc lột người, kẻ có quyền thế thì ức hiếp người cô quạnh, kẻ có học thì khinh trẻ, kẻ ngu si, kẻ giàu có thì khinh người khốn khổ, kẻ làm chủ thì bóc lột nhân công. Lại nữa, cái tệ của họ đâu phải ngang đó. Quốc gia mạnh thì họ ăn hiếp quốc gia yếu, quốc gia lớn thì họ tìm cách thôn tính quốc gia nhỏ. Cái tệ của con người không phải chỉ có chừng đó thôi đâu hoa ạ. Họ còn tìm cách bóc lột cả Phật, Chúa, Thánh, Thần nữa đấy. Họ cúng cho Phật, Chúa, Thánh, Thần một nải chuối xanh hay một bình hoa, mà họ yêu cầu các ngài phải giúp đỡ cho họ quá nhiều thứ đấy. Đời sống con người quả thật là gian ác và vô vị hoa ạ. không vô vị sao được, vì họ có làm lợi ích gì cho ai đâu và cho loài nào đâu. Còn bạn là hoa, nên bạn hiện hữu rất có lợi ích cho nhiều người và nhiều loài lắm. Bạn hiện hữu là hiến tặng cho cuộc đời hương thơm và sắc đẹp đó chứ. Cỏ nói với hoa rằng, còn mình hiện hữu cũng có rất nhiều lợi ích thiết thực cho muôn loài mà. Chẳng hạn, mình đã hiến tặng cho cuộc đời màu xanh, mình đã che chở cho những loài dung dế và vô số côn trùng. Mình là một nguồn dược liệu vô tận để chữa bệnh cho con người và muôn loài. Và mình còn là nguồn thực phẩm vô tận cho mọi người, mọi loài, và làm chỗ cho những hạt sương động long lanh cợt đùa với nắng mai nữa chứ. Như vậy, mình hiện giữa cuộc đời thật có ý nghĩa và thật có lợi ích hơn loài người nhiều lắm qua ạ. Qua nghe cỏ nói về con người, qua thở dài, nhưng qua vẫn nói với cỏ, mặc dù con người tệ đến như thế, nhưng đối với mình con người vẫn tốt chứ. Cỏ nói, con người họ tốt với qua lắm chứ, để mai mốt họ sẽ cắt qua đem ra chợ bán cho mà xem. Người chăm sóc qua đem qua ra chợ bán, như vậy người chăm sóc qua có còn tốt với qua nữa chăng? Người mua qua đem qua về cắt và cắm lên bàn Phật, bàn Chúa hay bàn thờ tổ tiên để cầu xin đủ thứ, như vậy người gặm qua họ có tốt với Phật, với Chúa hay với tổ tiên và tốt với qua chăng? Hoặc họ mua qua về cắt gặm ở các nơi phòng tiệc là họ đối xử tốt với qua chăng? Không, tất cả họ chỉ mượn qua để tô điểm một chút đẹp bên ngoài cho vui mắt, chứ thực ra những người đi đến dự tiệc chẳng mấy ai để ý đến qua đâu. Người ta chỉ để ý đến những miếng thịt, những ly bia, những chén rượu, rồi họ chúc tụng nhau, nói năng ồn ào cho đến khi buổi tiệc tàn. Mặt mày của những người dự tiệc đỏ bừng lên, nói năng lè nhè, đi đứng chệch choạng, miệng mồm hôi hám, có đâu mà nghĩ đến hoa. Và bi đát hơn là sau mỗi buổi tiệc là hoa bị người ta vứt vào sọt rác. Con người có lòng tốt với hoa là thế đấy hoa ơi. Cỏ nói tiếp, hoa biết không, trong thời đại công nghiệp, thực phẩm phần nhiều được chế biến từ công nghiệp, nên bất cứ loại thực phẩm nào cũng bị nhiễm độc cả. Nhưng con người ở vào thời đại công nghiệp là con người bị nhiễm độc nhiều nhất. Họ không những chỉ nhiễm độc về thể xác mà còn nhiễm độc luôn cả tâm hồn. Con người công nghiệp là con người của họ muốn rằng làm việc ít tốn năng lực mà có nhiều lợi nhuận, nghĩa là bỏ công sức ra ít mà hưởng thụ lại nhiều. Chính ước muốn đó, con người đã tự phá đi quy luật giữa cung và cầu. Họ tự phá hủy quy luật trật tự xã hội và thiên nhiên, khiến cho chúng mình và tất cả muôn loài cũng như thiên nhiên đều là nạn nhân của lòng tham muốn đó. Hoa ơi, mình nghe các bậc minh triết nói rằng hạnh phúc của loài người chỉ xảy ra khi nào loài người biết tạo ra sự quân bình giữa thân và tâm trong đời sống của chính họ. Và xã hội chỉ có thể được ổn định và an toàn khi người nào lãnh đạo xã hội biết tạo ra sự quân bình giữa đời sống vật chất và tinh thần cho con người. Thật vậy hoa ạ, tinh thần là giá trị cao quý của con người, nhưng con người do quá chú trọng đến tinh thần nên nhiều khi khiến cho họ đi bị hỏng đất, té nhào xuống hố thẳm của mê tín và cuồng tín, rồi trong cơn mê sảng ấy họ toàn nói chuyện đâu đâu không mà. Và qua ạ, vật chất là những nhu cầu thực tiễn của đời sống con người, nhưng con người quá đam mê vật chất đến nỗi họ chẳng còn chút nào về nhân tính, và họ không còn khả năng nói được tiếng người, và cũng như không còn nghe được tiếng nói của con người nữa. Quả thật là một bi kịch cho cái gọi là thế giới con người, phải không qua nhỉ? Qua biết không, thể xác của con người bị nhiễm độc còn có thể cứu chữa được, nhưng tâm hồn của con người bị nhiễm độc thì hết cách cứu chữa. Con người có cao quý hay không cao quý hơn mọi loài là được xác định ở nơi tâm hồn của họ. Nhưng tâm hồn của họ đã bị nhiễm độc nặng nề bởi tham dục, bởi ích kỷ, thì đời sống của họ bị sa xuống trong vực thẳm của tâm tối khổ đau. Hoa ơi, chính lòng tham dục của con người chúng đang tạo nên đời sống bệnh hoạn và hủy hoại thân thể của họ, cũng như thế giới mà họ đang sống. Hoa ơi, nếu con người chạy theo và sinh hoạt theo bản trí năng tham dục của họ, thì con người là một con vật đáng khinh tởm và đáng sợ nhất trên trái đất này. Và nếu trên trái đất này không có con người thì núi rừng, dòng sông, biển cả và muôn loài là hạnh phúc biết mấy. Vì núi rừng, sông ngòi, biển cả và muôn loài hiện hữu không cần sự có mặt của con người, nhưng sự có mặt của con người thì lại quá cần đến sự có mặt của thiên nhiên và muôn loài. Hoa ơi, ước chi con người với trí năng và phước báo như vậy mà trong tâm hồn của họ phát khởi lên được những điều tốt đẹp, thì muôn loài sẽ được họ che chở và bảo vệ biết bao. Và thế giới của họ là thế giới hạnh phúc biết mấy. Và thế giới ấy là thế giới mà tất cả chúng ta đều ước mơ được tái sinh về đó. Sau khi nghe cỏ tâm sự, Hoa vừa mừng và vừa tủi. Mừng làm gì? Mình đã biết được sự thật của vấn đề. Và tủi làm gì? Hoa đã trải qua bao đời ngủ say trên sự vinh quang hư ảo của con người nham độc. Hoa chắp tay xin sám hối cỏ và đất, và xin cỏ và đất cho được trở về trọn đời nương tựa. Bây giờ và ở đây, niết bàn cũng